phu nhân tại thượng, chương 112, góc truyện audio.com. Đồ Cửu Mị không hiểu phong vân biến hóa trên triều đình, chỉ biết qua hơn 10 ngày thương thế của muội muội khá hơn nhiều rồi. Chuẩn bị hướng muội muội cáo từ hồi hương, tỷ tỷ muốn về rồi sao? Đồ Thập Mị không cần chờ Đồ Cửu Mị mở miệng, cũng đã biết tỷ tỷ chuẩn bị nói cái gì rồi. Ân, chỉ chớp mắt cũng đã đến kinh thành lâu như vậy rồi. Cũng nên trở về, nếu tỷ tỷ nhớ nhà, ta cũng không miễn cưỡng tỷ tỷ ở lại nữa. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, không thể giữ ở bên cạnh, tóm lại là phải rời đi. Trong lòng Đồ Thập Mị có chút không muốn, nhưng lý trí rất nhanh đã đem mặt trái tâm tình đè ép xuống. Đồ Cửu Mị nhìn thấy muội muội cũng không giữ nàng lại nữa, trong lòng cũng có rất nhiều không muốn. Sau đó đôi mắt đỏ lên, thập muội, nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân, nhất định phải khiến bản thân sống thật tốt. Đồ Cửu Mị cuối cùng có chút lo lắng nói, dĩ nhiên, tỷ tỷ cứ yên tâm, ta sẽ không khiến bản thân trải qua không tốt. Đồ Thập Mị gật đầu kiên định nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ tuyệt không để người trong thiên hạ phụ ta. Chấm, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại ngươi, trong lòng rất không nỡ. Đồ Cửu Mị nói xong nước mắt cũng rơi xuống. Tỷ tỷ thật đúng là thích khóc, nếu tỷ tỷ nhớ ta sẽ phái người đón ngươi vào cung, khóc đến giống như lệ nhân, người khác nhìn thấy sẽ chê cười. Đồ Thập Mị từ trong tay áo rút ra khăn tay nước mắt cho tỷ tỷ. Động tác vô cùng ôn nhu, nàng biết, có lẽ đời này tỷ tỷ cũng không muốn vào cung nữa. Nên nàng cũng không muốn khó xử tỷ tỷ, cuối cùng như vậy, tỷ tỷ mới luyến tiếc thế nào. Ân, Đồ Cửu Mị gật đầu, nhưng nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi xuống càng nhiều. Đồ Thập Mị ôm Đồ Cửu Mị vào lòng, tỷ tỷ từ nhỏ đã nhiều nước mắt, lại giàu tình cảm, có đôi khi Đồ Thập Mị nghĩ bản thân bạc tình bạc nghĩa, nhất định là bởi vì nàng đoạt đi sự thông tuệ của tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ cũng đoạt đi nước mắt cùng tình cảm dư thừa của nàng. Lúc nhỏ khi nàng bị đánh, nàng không dễ dàng rơi nước mắt, mặc dù khi đó đã biết loại quật cường này chỉ dẫn đến càng nhiều khốn khổ, nhưng nàng vẫn không muốn bản thân mềm yếu. Cho dù thời điểm rất khuất nhục, nàng cũng sẽ cắn răng mà sống. Mà nước mắt rơi ở trước mặt Lý Lăng Húc, trong mắt Đồ Thập Mị đó cũng không phải nước mắt, chỉ là công cụ mà thôi. Ta không muốn rời xa phu nhân, cũng không muốn rời xa thập muội. Đồ Cửu Mị ôm lấy Đồ Thập Mị, khổ sở nói ngốc, cá cùng tay gấu há có thể được cả hai. Đồ Thập Mị trêu đùa, thế gian này chuyện chính là như vậy, có mất mới có được. Trong suốt quá trình Đồ Thập Mị đều là cười, mà Đồ Cửu Mị lại khóc như lệ nhân. Ngày trở về Đồ Thập Mị rất rộng lượng nói với tỷ tỷ. Đồ Cửu Mị nhìn chúng cái gì đều có thể mang đi. Đồ Cửu Mị trái lại lòng tham không đáy, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy tốt, trong lúc nhất thời quả thật không biết chọn cái gì. Thập muội, ta đều thích, làm sao bây giờ, thoạt nhìn đều rất quý. Đồ Cửu Mị khó xử, nói. Lý Lăng Húc nghe vậy không khỏi mỉm cười, vị di tẩu này của hắn là dự định dọn sạch hoàng cung hay sao? Nếu như đều thích thì đóng gói lại đi, ta phái người đưa về cho ngươi. Mấy thứ này, đời đời kiếp kiếp đều không thể bán ra ngoài hoàng cung lấy tiền. Có lấy nhiều cũng vô dụng, chọn một vài thứ là được rồi. Lý Trì Nguyệt quả thật sợ Đồ Cửu Mị thật sự đem những thứ trong hoàng cung đều dọn về phủ. Vì vậy đem Đồ Cửu Mị kéo đến một bên, thì thầm to nhỏ, những thứ trong hoàng cung đều sang quý, không phải người bình thường muốn dùng là có thể dùng. Những thứ ngự ban đều phải bảo tồn hoặc là cung phụng. Một vài thứ là được rồi, lấy nhiều thêm phiền, Đồ Cửu Mị nghe vậy mới chịu thôi. Vì vậy vô cùng không muốn mà chọn ra vài thứ trong những thứ nàng nhìn chúng. Kim bát, kim châu, nàng cảm thấy ngày lễ ngày Tết cầm lại nhà mẹ đẻ đựng thịt để hàng xóm thấy được nhất định rất uy phong. Mẫu thân thích hạt châu, kim châu lớn như vậy mẫu thân nhất định chưa thấy qua. Lý Trì Nguyệt đang suy nghĩ có nên nhắc nhở Đồ Cửu Mị, thật ra thứ nàng chọn đều là thứ không đáng tiếng trong hoàng cung hay không? Trong rất nhiều kỳ chân dị bảo lại chọn hai thứ không đáng giá tiền nhất. Cũng thực sự là không dễ dàng, tùy tiện đều một thứ còn tốt hơn hai thứ này. Tỷ như nói, đầu cửu Mỹ lúc này cầm cái chén lớn bằng vàng, cái đó lớn đến thái quá, thô tục còn không nói. Còn không đáng giá chính là cái chén nhỏ bị đầu cửu Mỹ vô cùng ghét bỏ. Ngay từ đầu đã bài trừ ở ngoài cùng lại chân quý không biết bao nhiêu lần so với cái chén vàng kia. Lý Trì Nguyệt quyết định vẫn nên chờ sau khi trở về hãy nói cho đầu cửu Mỹ biết. Vừa nghĩ phản ứng của đầu cửu Mỹ lúc đó Lý Trì Nguyệt liền cảm thấy hẳn là sẽ rất thú vị. Đồ thập Mỹ dĩ nhiên biết ánh mắt thưởng thức của tỷ tỷ. Thấy nàng ôm kim bát cùng kim châu vô cùng hài lòng cũng không đi nhắc nhở. Lý Lăng Húc nhìn đầu cửu Mỹ chỉ chọn kim bát cùng kim châu. Cho rằng đầu cửu Mỹ không có lòng tham, còn nghĩ, nữ tử này không tham tài. Hắn làm sao biết đầu cửu Mỹ chính là tham tài nên mới chọn kim bát cùng kim châu. Trong mắt bách tính thường dân còn có cái gì quý giá thiết thực hơn vàng đây? Những thứ khác đầu cửu Mỹ không có cách nào nhận ra giá trị. Chỉ có vàng mới thực dụng. Tỷ muội các nàng lại nói chút chuyện, vì không muốn xa muội muội đầu cửu Mỹ lại bắt đầu rơi nước mắt cuối cùng nhất định không muốn rời khỏi hoàng cung. Sau khi đầu cửu Mỹ rời khỏi, đôi mắt đồ thập Mỹ mới hơi phiếm hồng, nhất định là bụi vào mắt rồi. Đồ thập Mỹ xoa nhẹ khóe mắt, khiến bản thân thoạt nhìn có thần thái một chút. Nàng không thể giống như tỷ tỷ tùy ý rơi nước mắt. Dù sao đồ thập Mỹ cũng không chấp nhận bản thân trong mắt Lý Lăng Húc là người dễ dàng rơi nước mắt. Đầu ngốc, luyến tiếc cùng khó chịu mới là bình thường. Lý Lăng Húc nhìn thấy đồ thập Mỹ giả vờ kiên cường như vậy lập tức vô cùng đau lòng ôm lấy đồ thập Mỹ. Sau khi Lý Trì Nguyệt cùng đồ cửu Mỹ rời khỏi hoàng cung, Lý Trì Nguyệt trở về phủ Túc Thân Vương một chuyến. Cao biệt phụ thân cùng ấu đệ, đồ cửu Mỹ ở bên ngoài chờ, dù sao Túc Thân Vương tuyệt đối sẽ không muốn gặp một người lớn lên giống hệt đồ thập Mỹ. Đồ cửu Mỹ cảm giác được sau khi phu nhân bước ra từ phủ Túc Thân Vương tâm tình còn kém hơn nàng. Nếu phu nhân luyến tiếc phụ thân, ngày sau chúng ta trở lại thăm bọn họ, đồ cửu Mỹ dùng lời của muội muội đã nói an ủi Lý Trì Nguyệt. Lý Trì Nguyệt lắc đầu. Lần này từ biệt sợ là không thể gặp lại nữa. Chỉ là việc này Lý Trì Nguyệt không cách nào tinh tế nói rõ với đầu cửu Mỹ. Chỉ là nhắm hai mắt lại, dựa vào vai đầu cửu Mỹ. Không có gì, chỉ là mệt mỏi. Sau khi Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nói một câu liền không lên tiếng nữa. Đầu cửu Mỹ ôm lấy phu nhân, để phu nhân có thể tựa vào người nàng thoải mái một ít. Sau đó trìu mến nhẹ nhàng hôn lên tóc phu nhân. Phu nhân nhu nhược như vậy làm cho nàng muốn đem phu nhân ôm vào lòng mà bảo vệ. Cách chương.